Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, cho ngươi một cơ hội. Nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Tháng Chạp 23, năm cũ, 9 giờ sáng, Vương Vi mới đi tiến lưu đưa Đào Thắng Tài hỏi thăm Thất. Đây là đang tảng đá đồn công an. Không phải tại Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ. Trên thực tế cái này bản án theo vụ án phát sinh bắt đầu. Phá án và bắt giam công tác chính là tại mỏ bộ cùng tảng đá đồn công an đồng thời tiến hành. Bởi vì Vân Sơn Đồng mỏ thuộc về đồn công an khu trực thuộc. Tảng đá trấn đồn công an cũng là phó khoa cấp cái giá đỡ. Dựa theo đại chỗ tiêu chuẩn xây dựng. Tảng đá chấn cùng quanh thân thôn dân thân mình chỉ có 1-2 ngàn nhân khẩu. Nhưng không chịu nổi Vân Sơn Đồng mỏ nhiều người A-hát, công nhân viên chức gia thuộc người nhà cộng lại hơn ngàn. Tảng đá chấn tăng thêm mỏ bộ, thành chấn phạm vi cũng không nhỏ. Đồn công an cấp bậc quá thấp, nhân viên quá ít lời mà nói. Căn bản là quản không đến, làm cho là như thế. Chỉ cần một cái tảng đá đồn công an, cũng có lẽ hay là không thoa sử dụng. Không ít bài tra mục tiêu, đều là đưa mỏ bộ hỏi thăm. Đào Thắng Tài là trọng điểm đối tượng, cho nên hắn bị dẫn tới đồn công an hỏi thăm Thất. Dù sao đồn công an cùng Vân Sơn Đồng mỏ không phải cùng một cái hệ thống. Thân là kinh cảnh Đào Thắng Tài, cũng không phải chân chính cảnh sát. Nếu như tại mỏ bộ hỏi thăm hắn, rất khó đối với hắn tạo thành cái gì áp lực tâm lý. Tại đồn công an rốt cuộc có lẽ hay là không đồng dạng như vậy. Có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy áp, rằng co cả đêm không ngủ, nhìn về phía trên Vương Vi tinh khí thần cũng không tệ lắm. Mấu chốt là vừa rồi ăn được một chén lớn béo ngậy bã dầu mặt, cộng thêm một lung bánh bao hấp. Vốn là có chút mỏi mệt, Vương đại đội lập tức tại chỗ đầy mãn huyết phục sinh. Tuổi trẻ chính là tốt, chỉ cần ăn no bụng, luộc cái suốt đêm đều có thể gánh vác được. Bất quá Vương Vi cũng thừa nhận, thường xuyên thức đêm thậm chí luộc suốt đêm, tuyệt đối là khỏe mạnh số một sát thủ. Hắn như vậy lớn thân thể, tốt như vậy nội tình, 20 năm công phu luyện tập lúc còn trẻ không phải chuyện đùa. Kết quả người đến trung niên, thể năng có lẽ hay là giảm xuống gay gắt. Qua rồi 40 tuổi, các loại loạn thất bát tào ốm đau đều đến. Không thể không nói, làm cảnh sát hình sự công việc này, thật sự là luộc người. Dưới bình thường tình huống, Vương Vi đều là kiệt tận khả năng đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Có thể không thức đêm, tự tuyệt không thức đêm. Đào Thắng Tài đã muốn rất mệt mỏi rồi. Vương Vi đi vào thời điểm, chính cong vẹo mà tựa ở trong ghế, một bộ hữu khí vô lực bộ dạng, nghiêng đầu liếc Vương Vi liếc, lập tức tựu rủ xuống mí mắt, hoàn toàn thờ ơ. Vương Vi rằng co một buổi tối, hắn cũng không sai biệt lắm rằng co một buổi tối. Tối hôm qua tiếng súng thanh âm một vang lên, trên thực tế hắn tựu không khả năng tiếp tục cùng người đánh bài rồi. Nói như thế nào, hắn cũng là kinh cảnh đội, vốn đang là hắn trách nhiệm. Quả nhiên, rạng sáng 4-5 giờ đồng hồ thời điểm, hắn tựu bị cảnh sát gọi đi, là ở hiện trường phát hiện án bị gọi đi. Thân là kinh cảnh, mỏ ở phía trong đã xảy ra lớn như vậy bản án. Hắn đương nhiên muốn trước tiên đuổi tới mỏ bộ giữ gìn hiện trường. Đây là hắn cơ bản nhất chức trách. Kế tiếp, vẫn đều ở bị nhiều lần hỏi thăm. Đều là chút ít trần chi ma lạn cốc tử sự tình. Nhiều lần hỏi, khiến cho Đào Thắng Tài không thắng hắn phiền. Càng về sau, hắn thậm chí cùng hỏi thăm hắn cảnh sát đấu khởi khí đến. Cự tuyệt trả lời vấn đề gì? Vốn tựu không có gì mới lạ, lật qua lật lại chính là như vậy một điểm đánh giám. Đều trả lời 800 lần, còn hỏi, các ngươi hỏi có như vậy kiên nhẫn, ta đây cái bị hỏi còn không kiên nhẫn nì. Cho nên Vương Vi vào cửa, không có kích khởi bất luận cái gì rung động. Như vậy một người tuổi còn trẻ đến quá phận mặt lạ hoắc, căn bản tựu không khả năng khiến cho Đào Thắng Tài coi trọng. Tại hắn xem ra, Vương Vi chính là cái chân chạy cơ sở tiểu cảnh sát. Cái này đương lúc vào cửa, có thể là đến hạ đạt cái gì thông chi. Cái kia hai cái hỏi thăm hắn huyện cục cảnh sát hình sự, cũng đã sớm không nhịn được, tại đó phiền muộn mà nhìn xem hắn. Có lẽ người này thật sự không có liệu chăm sóc, tóm lại hỏi không ra cái gì cho đến. Huyện cục hai vị này cảnh sát hình sự cũng làm không rõ ràng bên trên là cái có ý tứ gì. Vương Vi không là một người vào cửa. Vân Sơn huyện cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng lão Hoắc cùng hắn cùng một chỗ vào cửa. Huyện cục hai gã cảnh sát hình sự nhìn thấy lão Hoắc, đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Hoắc đại, lão Hoắc gật gật đầu, thấp giọng nói ra, đây là thành phố đến chuyên gia, Vương Vi Vương đại đội trưởng, các ngươi nên vậy đều nghe nói qua a. Bây giờ là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội một bà. Vương đại, hai gã niên kỷ so Vương Vi lớn thêm không ít huyện cục cảnh sát hình sự nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn chi hỉ. Vương đại ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, trong đó thoáng lớn tuổi chính là cái kia cảnh sát hình sự chủ động cùng Vương Vi nắm tay, rất khiêm cung nói. Lời này có một nửa là khách khí, còn có một nửa cũng là tình hình thực tế. Dưới mắt, Vương Vi không nói toàn bộ tỉnh nổi tiếng, ít nhất tại biên thành công an hệ thống, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, nhất là tại cục thành phố cùng mấy cái nội thành phân cục. Vương Vi xem như xác lập chính mình, hình trinh chuyên gia, địa vị. Vân Sơn huyện tuy xa xôi, hai vị này cảnh sát hình sự cũng là nghe nói qua Vương Vi đại danh, là năm gần đây, biên thành thành phố công an hệ thống bên trong, quật khởi tốc độ nhanh nhất một thớt, hắc mã, hạt giống cô lường được, ngoặc kép, Vương Vi lắc đầu liên tục, luôn miệng nói, khách khí, không dám nhận, hai vị quá khách khí, lần đầu gặp mặt, Vương Đại có lẽ hay là rất khiêm tốn ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, chỉ có tại đặc biệt người quen trước mặt, Vương Đại mới có thể so với so sánh giám thí. Khoác lác chém gió cũng là có chú ý. Chúng ta không thể ở trước mặt người mình trang. Hàn huyên vài câu, Vương Vi tựu trung thực không khách khí. Tại chủ thẩm trên vị trí ngồi xuống, những thứ không nói khác, đơn thuần luận chức vụ luận cấp bậc. Tại đây cũng là hắn chức vụ cao nhất. Cấp bậc cao nhất, dưới mắt cũng không phải là giảng khiêm tốn thời điểm. Đào Thắng Tài, Vương Vi ngồi xuống hạ, cũng không vội mà hỏi thăm, mà là trước cùng huyện cục ba vị đồng chí điểm nổi lên thuốc lá. Sung sướng quất hai phần, lúc này mới bất từ bất tật, rất tùy ý mà nhìn qua đối diện Đào Thắng Tài. Kêu một tiếng, Đào Thắng Tài tiếp tục lệch qua trong ghế. Nghe vậy liếc mắt nhìn Khiết Vương Vi liếc, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Đầu năm nay đặc biệt sao, làm sao vậy? Cái gì chó và mèo cũng dám tại lão tử trước mặt trang đại biện tỏi rồi. Ta là Vương Vi, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng, trước kia là đội hình sự. Vương Vi cũng không thèm để ý thái độ của hắn, rất tùy ý mà giới thiệu thoáng một tí chính mình. Đào Thắng Tài khóe miệng mỉa mai càng thêm rõ ràng rồi, suy mà cười một tiếng, cao thấp đánh giá Vương Vi hai mắt, khinh thường mà hỏi thăm, ai, ngươi đầy 20 không có? Đặc biệt sao các ngươi muốn cho lão tử tạo thành nhất định áp lực tâm lý? Cái này ta hoàn toàn có thể đủ giải thích, cảnh sát phá án nha, không phải là nhiều như vậy thủ đoạn sao? Một điểm không xuất ra kỳ, mấu chốt các người cũng tìm lớn tuổi điểm cảnh sát tới a hát. Tìm như vậy cái tiểu hài tử xấu xa tại lão tử trước mặt khoác lác chém gió. đương làm lão tử là nhược trí, là dọa đại hay sao? Còn đặc biệt sao cấm độc đại đội trưởng? Cho rằng lão tử chưa thấy qua đại đội trưởng. Thật lớn quan, đầy, ta 23, thiên nam trường cảnh sát tốt nghiệp nhanh 2 năm. Vương Vi có lẽ hay là một điểm không tức giận. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ theo sát Đào Thắng Tài nói ra. Không biết lúc nào, trên mặt đã muốn hiện ra cái loại này kinh điển nhất Vương Thị dáng tươi cười. 23, thiên nam trường cảnh sát tốt nghiệp 2 năm. Người thật là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Đào Thắng Tài ngược lại đến hứng thú, thoảng qua ngồi thẳng thân thể, hỏi, đương nhiên là sự thật, ta lừa ngươi có ý gì? Vương Vi nhún nhún vai, rất kỳ quái nói, Đào Thắng Tài không khỏi sửng sốt một chút, một vòng vẻ nghi hoặc tại trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên. Đào Thắng Tài coi như là bái kiến quen mặt, cảnh sát bái kiến không ít, bất kể là đội hình sự, có lẽ hay là đồn công an, hoặc là lao động cải tạo đội ngục cảnh, hắn đều đã từng quen biết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy, đây cũng quá cà lơ phất phơ rồi. Cùng hắn trong ấn tượng cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự hoàn toàn đúng không được số. Người này thật là một cái cảnh sát, còn là một cái gì cấm độc đại đội trưởng. Hắn lại ăn mặc y phục thường, không có mặc đồng phục. Bất quá sau một khắc, Đào Thắng Tài trên mặt lần nữa hiện ra vừa rồi mỉa mai ý. Quản ngươi đặc biệt sao là không phải là cái gì đại đội trưởng. Liên quan gì ta? Không chỉ nói một cái nội thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Chính là các ngươi cục trưởng đến rồi, cũng dọa không ngừng lão tử. Đào Thắng Tài, ngươi biết chúng ta vì cái gì bảo ngươi tới a? Biết rõ, không phải là điều cái lớp sao? Làm sao vậy? Ta cũng không biết tối hôm qua thượng sẽ xảy ra chuyện a hát. Ai biết sẽ có người đoạt tiền? Ta trước kia cũng không phải không cùng người điều qua lớp. Đào Thắng Tài có lẽ hay là tùy tiện, chẳng hề để ý nói. Cùng trước kia huyện cục cảnh sát hình sự hỏi thăm hắn thời điểm, đồng dạng thái độ, đồng dạng giải thích, một điểm biến hóa đều không có. Vương Vi cười hắc hắc, hít một hơi thuốc lá, nghiêng đầu nhìn qua hắn, nói ra, người trước kia cùng người điều không điều lớp ta mặc kệ. Nhưng người lần này cùng người điều lớp khẳng định có vấn đề. Có vấn đề? Có vấn đề gì? Tất cả mọi người là người biết chuyện. Người cũng đừng có ở trước mặt ta trang rồi. Không có tác dụng đâu. Cũng không có ý nghĩa. Vương Vi khẩu khí có lẽ hay là rất tùy ý. Đào Thắng Tài tựu lạnh cười rộ lên. Khinh thường nói, người đây là muốn lôi kéo ta lời nói rồi. Đáng tiếc. Ngươi uổng phí tâm cơ rồi, ta thật là làm không đến làm, chính là cùng người điều cái lớp đánh bài, nhiều nhất chính là trái với đơn vị kỷ luật, làm như thế nào xử phạt tựu như thế nào xử phạt tốt rồi. Ta cũng vậy không quan tâm, sớm không điều lớp muộn không điều lớp, hết lần này tới lần khác bọn hắn đến giết người, ngươi tựu điều lớp rồi, ngươi đừng nói cho ta, đây là trùng hợp a hát. Con người của ta không thể nào tin được trùng hợp. Có tin hay không là của ngươi sự tình. Dù sao chính là chỗ này sao cái tình huống. Ta tối hôm qua thượng cùng người nào đánh bài, cũng đều đã nói với các ngươi rõ ràng. Các ngươi muốn là không tin, cứ việc đi hỏi bọn hắn, nhìn xem ta có hay không nói láo. Đó là đương nhiên rồi. Ngươi nếu là không có không tại sân chứng cứ, ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Vương Vi lắc đầu, khinh thường nói, hung hăng càn quấy, hắc hắc, ta làm sao lại khoa trương, ta chính là ăn ngay nói thật. Đào Thắng Tài ngạnh lấy cổ, thái độ so với ai khác đều cứng rắn ngạnh, thực tại loại này quan trọng hơn trước mắt, cũng mềm không được a hát. Đào Thắng Tài, có câu cổ lời nói được tốt, gọi là nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Các ngươi tự cho là kế hoạch chu toàn, hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch của các ngươi, kỳ thật không có tốt như vậy sự tình, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngươi đã sớm lộ chân tướng. Ta hỏi ngươi rồi, ngươi đánh bài có phải là thiếu rất nhiều tiền? Đào Thắng Tài cười lạnh một tiếng. Đó là của chính ta sự tình. Ta không có hỏi ngươi là ai sự tình. Tự hỏi ngươi có phải hay không thiếu rất nhiều tiền. Là còn có phải là... Vương Vi sắc mặt khó được nghiêm túc lên. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Đánh bài có thua có thắng. Rất bình thường a hát. Ta trong khoảng thời gian này vận may không tốt. Thua một điểm. Có quan hệ gì? Ta cũng không phải không trả tiền. Thua một điểm. Ngươi nói đắc ngược lại rất khinh xảo. Ngươi tiền tiền hậu hậu cộng lại. Thua 8-9 ngàn a. Đây mới là thua một điểm. Ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Cho dù ngươi không ăn không uống, số tiền kia ngươi muốn bao lâu mới có thể trả xong? Đó cũng là chuyện của ta. Ta dám tiếp thì có trả. Vậy ngươi đáp ứng Ngụy Cần sự tình đâu này? Chuyện gì? Đào Thắng Tài vội vàng không kịp chuẩn bị. Ánh mắt mãnh liệt trở về co rụt lại. Kìm lòng không được mà rời về phía nơi khác. Không giống vừa rồi đồng dạng. Hùng hổ mà cùng Vương Vi đối mặt, nửa điểm không lui về phía sau. Cái gì đáp ứng Ngụy Cần sự tình? Ta không biết, ngươi không biết. Khuya ngày hôm trước ngươi chính miệng nói với nàng, muốn cho nàng mua dây chuyền vàng, nhẫn vàng, muốn dẫn nàng đi trong huyện ở, đi hưởng phúc, như thế nào? Trong nháy những lời này ngươi đều quên. Không phải ngươi nói, Vương Vi nói ra. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt, ngươi đặc biệt sao không phải ý định ngày hôm sau đoạt tiền? Ngươi dám đối với nàng như vậy khoác lác bước. Lúc trước nàng với ngươi chia tay, gả cho Lục Văn Viễn, không cũng là bởi vì ngươi cái này ưa thích khoác lác bước tật xấu sao? Ngươi một cái cờ bạc trả ra gì quỷ? Không cướp bóc, ngươi lấy cái gì trả nợ? Ngươi lấy cái gì đi đòi cô gái tốt? Hơn nữa, còn thuận tiện giết Lục Văn Viễn, nhất cử lưỡng tiện, không, quả thực là một công ba việc. Hảo kế hoạch, hắc hắc, thật sự là hảo kế hoạch. Ngươi, Đào Thắng Tài bị cái này một thùng bắn liên hồi triệt để nện mộng. Trong lúc nhất thời cứng họng, hoàn toàn nói không ra lời. Như thế nào, còn không chịu công khai sao? Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Nếu không bắt lấy, đó là một con đường chết. Không có, Đào Thắng Tài bỗng nhiên như là phục hồi tinh thần lại. Mãnh liệt hô to một tiếng, giọng to lớn, thanh âm chi bén nhọn. Ngày lão Hoắc ba gã huyện cục cảnh sát hình sự giật nảy mình. Ngươi nói hưu nói vượn, giả dối, đều là giả dối. Ta căn bản không có đã nói như vậy, ta không có giết người. Ngay sau đó, Đào Thắng Tài bệnh tâm thần cuồng loạn la to bắt đầu đứng dậy. Hoàn toàn một bộ hổn hển bộ dạng. Nếu không bị giam cầm ở thẩm vấn trong ghế, lúc này hắn nhất định là nổi trận lôi đình. Bọn hắn gây sự thời điểm, ta tại đánh bài, ta có người chứng minh. Vương Vi chỉ là nhìn xem hắn, khóe môi nhếch lên thương cảm vui vẻ, cũng không mở miệng cắt ngang hắn. Cho phép hắn bệnh tâm thần cuồng loạn mà kêu to. Ánh mắt kia lạnh như băng, đâm chọc xương người tủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.